Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, quỷ môn quan, nguyên lai cái này màu đen quỷ vật gọi là quỷ nô. Hết sức lợi hại dáng vẻ, vừa rồi tất cả đều dựa vào gia hỏa này thay chúng ta chặn những cái kia hắc bạch minh nhân. Bất quá lúc này quỷ nô nhìn xem giống như là chịu thương. Trên thân kia bốc hơi không ngừng hắc vụ mờ nhạt không ít. Liền thân ảnh cũng có chút giả thoáng. Hắn nghe được Long Nghiêu chân nhân triệu hoán, chợt hóa thành một sợi hắc khí, hướng thẳng đến Long Nghiêu chân nhân tay áo chui vào. Ta nghĩ Long Nghiêu chân nhân trong tay áo, khẳng định cũng có cùng loại với chứa tiểu quỷ yêu manh manh cái chủng loại kia âm khí. Có thể để quỷ kia nô thân ở trong đó. Nhìn xem Long Nghiêu chân nhân hơi có chút đau lòng thần sắc, ta nhịn không được hỏi, Long Nghiêu chân nhân, vừa rồi cái kia màu đen quỷ vật là lai lịch thế nào? Long Nghiêu chân nhân quay đầu nhìn ta một chút, nhàn nhạt nói ra, nó là bần đạo thu phục quỷ vật, lại bị bần đạo một lần nữa luyện hóa. Nó trước đó cũng không phải bộ dáng như vậy. Cùng trước đó quấn lên người kia quỷ yêu đạo hạnh cũng không kém là bao nhiêu. Có thể so với quỷ yêu tà vật, kia tuyệt đối hung hãn. Lúc này ta cũng không có hỏi nhiều. Long Nghiêu chân nhân có nhìn một chút ngồi dưới đất hồi khí Tiết Tiểu Thất. Hỏi, còn có thể chống đỡ sao? Tiết Tiểu Thất mở mắt, hít sâu một hơi, chợt đứng lên, sắc mặt dễ nhìn không ít. Khách khí trả lời, cái này u minh chi địa, linh khí tràn đầy, hồi khí rất nhanh, ước chừng khôi phục chừng phân nửa, đi đường khẳng định không có vấn đề. Long Nghiêu chân nhân nhẹ gật đầu, hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua, nhưng gặp vài dặm có hơn địa phương, không ngừng có cây cối lắc lư, chắc là những cái kia hắc bạch minh nhân đuổi theo. Gặp tình hình này, Long Nghiêu chân nhân sắc mặt lại âm trầm xuống, thúc giục nói, chúng ta còn muốn tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh chúng ta liền có thể ra cái này hắc bạch rừng rậm. Nhìn thấy quỷ môn quan cột mốc biên giới, một khi đến quỷ môn quan, những này hắc bạch minh nhân chính là tám cái lá gan cũng không dám bước vào nửa bước. Đến lúc đó, chúng ta liền an toàn. Ta cùng Tiết Tiểu Thất liên tục gật đầu, chợt đi theo Long Nghiêu chân nhân tiếp tục đi lên phía trước. Chúng ta một đường nhanh đi, đi về phía trước ước chừng có nửa giờ quang cảnh. Quả thật liền ra cái này hắc bạch rừng rậm, ngay tại mấy chục mét có hơn địa phương, đứng sừng sững lấy một khối màu đen mà to lớn tảng đá. Trên đó viết ba cái âm trầm chữ lớn quỷ môn quan. Vừa nhìn thấy ba chữ này, ta cùng Tiết Tiểu Thất không tự chủ được liền nuốt ngụm nước miếng. Mà sau lưng đã nghe được những cái kia hắc bạch minh nhân kêu gào âm thanh. Hoa hoa kêu to, tựa như là để chúng ta dừng lại. Những này hắc bạch minh nhân đầu óc thật đúng là nước vào. Chúng ta dừng lại chẳng lẽ muốn bị các ngươi cho ăn sống? Long Nghiêu chân nhân nhìn xem những cái kia hắc bạch minh nhân cách chúng ta còn có mấy trăm mét. Lúc này cũng không vội vã hướng phía kia quỷ môn quan cột mốc biên giới đi tới. Ta cùng Tiết Tiểu Thất quay đầu nhìn thoáng qua, cũng đi tới kia quỷ môn quan cột mốc biên giới phía trước. Sau một lát, kia ba đại phong liền mang theo 7, 80 cái hắc bạch minh nhân thở hồng hộc đuổi theo. Mà lúc này chúng ta đã đến quỷ môn quan cột mốc biên giới đằng sau. Ba người các ngươi loại, giết ta nhiều như vậy tộc nhân, ta ba đại phong thề, nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh, luộc rồi ăn rơi. Ba đại phong tức hồn hền quơ trong tay tảng đá lưỡi búa to. Hung hãn nói, ba đại phong, bần đạo hảo ngôn khuyên bảo, ngươi lệch là không nghe. Không phải muốn giết người của chúng ta, thì không thể trách bần đạo tâm ngoan thủ lạt. Long Nghiêu chân nhân bình tĩnh nói, a, ba đại phong tức giận giống lớn một tiếng, liền chiêu hô sau lưng những cái kia hắc bạch minh nhân qua tới giết chúng ta. nhưng là những này hắc bạch minh nhân tựa hồ cực kỳ e ngại chúng ta chỗ đứng cái này quỷ môn quan. Địa phương, không ai dám lên trước, chỉ là đem trong tay tiêu thương vung múa lên, hướng phía chúng ta bên này ném tới. Ngạc nhiên chính là, những này tiêu thương chỉ là trôi dạt đến thời khắc đó lấy quỷ môn quan tảng đá trên không. Liền có một cỗ lực lượng vô hình đem những cái kia tiêu thương khống chế được. Chợt hóa thành một đoàn tro tàn, di rào phiêu rơi xuống. Không biết nơi đây có gì có thể sợ cấm chế. Tựa như là đặc biệt nhằm vào những này hắc bạch minh nhân. Bao quát hắc bạch rừng rậm một ngọn cây cọng cỏ đều không được vượt qua lôi trì nửa bước. Bằng không liền sẽ giống những cái kia tiêu thương đồng dạng. Rơi vào một cái hôi phi yên diệt hạ tràng. Ba đại phong cùng những cái kia hắc bạch minh nhân căn bản không dám tới. Mà ta cùng tiết tiểu thất lá gan lúc này cũng lớn lên. Không ngừng hướng về phía những cái kia hắc bạch minh nhân nhăn mặt. Tiết tiểu thất thậm chí còn nhảy dựng lên. Cùng kia ba đại phong nói ra. Ngươi cái này sửu quỷ. Có bản lĩnh tới a. Kia ba đại phong đầu óc đột nhiên liền giật mình lên. Kêu gào để tiết tiểu thất có loại ra. Hai người ở nơi đó kêu lớn cưa. Ngươi tới ta đi. Không có chính hình. Mà Long Nghiêu chân nhân lại lắc đầu. Để chúng ta đừng lại để ý tới những này hắc bạch minh nhân. Tranh thủ thời gian đi đường. Chúng ta còn có chính sự muốn làm. Lúc này, chúng ta một nhóm ba người quay người. Cùng những cái kia hắc bạch minh nhân đi ngược lại. Kia ba đại phong gấp tại quỷ môn quan cột mốc biên giới trước đi dạo trong chốc lát. Nhưng không có biện pháp gì tới. Chỉ có thể mang theo một đám hắc bạch minh nhân ngứa lại về tới kia phiến trong rừng. Khi chúng nó đi về sau, ta chợt liền nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng. Lúc này chúng ta đã đem những này hắc bạch minh nhân cho triệt để đắc tội. Nếu là đem gốc kia bỉ ngạn hoa tinh trộm trở về sau, chúng ta khẳng định vẫn là muốn dựa theo đường cũ trở về. Đến lúc đó gặp lại những này hắc bạch minh nhân. Vậy nhưng làm sao xử lý a? Chợt, ta đem nghi ngờ của ta nói cho Long Nghiêu chân nhân. Bất quá Long Nghiêu chân nhân lại biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Hắn mặc dù cũng không biết làm sao bây giờ, lại nói cho chúng ta biết đi được tới đâu hay tới đó. Trước đêm kia bỉ ngạn hoa tinh trộm ra lại nói, xe đến trước núi ắt có đường, tổng có biện pháp ra ngoài. Có Long Nghiêu chân nhân cái này chủ tâm cốt tại, ta cùng tiết tiểu thất an tâm, qua quỷ môn quan cột mốc biên giới về sau, chúng ta lại đi về phía trước mười mấy phút, cái này cột mốc biên giới về sau, tất cả đều là đen kịt tảng đá cùng mấp mô mặt đất. Một mảnh âm u đầy tử khí, kỳ quái chính là, ở cái địa phương này, mặc dù một mảnh đen kịt, chúng ta lại có thể nhìn thấy đồ vật cùng đường đi. Ước chừng tại 2 đến 3 km có hơn địa phương. Chúng ta trong mơ hồ có thể nhìn thấy một loạt tường thành. Còn có trên tường thành tháp lâu. Long Nghiêu chân nhân chỉ vào cái chỗ kia cùng chúng ta nói. Kia phiến tường thành qua đi liền đường Hoàng Tuyền. Mà thành tường kia thì là quỷ môn quan. Quỷ môn quan cửa có sao sao sao sao sao sao quỷ trấn giữ. Đây chính là hết sức lợi hại âm xoa. Cũng chính là thần linh. Bọn chúng cũng không phải những cái kia hắc bạch minh nhân có thể so sánh. Nếu là đắc tội bọn chúng, liền chỉ có một con đường chết. Vừa nói, phía chúng ta đi lên phía trước, lại đi có 2 đến 30 phút dáng vẻ. Chúng ta liền thấy cái kia trên lầu tháp bảng hiệu. Phía trên có 3 chữ to quỷ môn quan, vừa rồi khối đá lớn kia chỉ là cột mốc biên giới. Lúc này mới là thật sự rõ ràng quỷ môn quan, qua cái này quỷ môn quan về sau, chính là đường Hoàng Tuyền. Không biết sao, vừa nhìn thấy quỷ môn quan kia 3 chữ to, trong lòng ta không hiểu một trận sợ hãi, một loại thiên nhiên e ngại tự nhiên sinh ra, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,